Tiên ma đồng tu, chương 1138, lão quân quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương tây, phàm nhân nói chi sắc biến. Tu chân giả không dám giao thiệp địa phương. Nơi đây sở dĩ sẽ trở thành nhân gian một mảnh đặc thù khu vực. Nhân tố có rất nhiều, như địa lý nhân tố, văn hóa nhân tố, còn có một chút lịch sử còn sót lại vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương tây từ xưa đến nay đều là về trong Cửu Châu 18 đạo trong Kiếm Nam đạo quản hạt. Ở vào tương, hàm, kiềm, thục tứ địa giao giới. Nhiều sơn, nhiều lâm, tương tây lớn nhất phồn hoa nhất thành trì Nhạc Dương Thành. Liên tiếp giáp ngũ hồ trong lớn nhất ven hồ Động Đình Hồ. Ở chỗ này, người Hán thực sự không phải là có được tuyệt đối chủ đạo ưu thế. Miêu, Lê, Cường Tráng, thổ đợi dân tộc cũng quanh năm lúc này hỗn hợp. Tương tây cũng không phải ngoại nhân chỗ biết như vậy chỉ có Lưu, Vương, Tôn. Tiền tứ đại đuổi thi gia tộc, không có tu chân phe phái. Đạo môn ở chỗ này vẫn có một ít căn cơ, nhất là Mao Sơn nhất hệ đạo gia môn phái. Ở chỗ này có nhất định được căn cơ, ví dụ như lão quân quan, cửu cung quan, đều là tại tương tây cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, bên trong, tương tây tứ đại gia tộc, dùng nuôi dưỡng thi. Đuổi thi nổi tiếng thiên hạ, nghe bọn hắn sở tu cùng Huyền Anh sở tu vong linh thi đạo có quan hệ. Kỳ thật bằng không thì, tương tây pháp thuật cùng cửu âm cửu dương không có quan hệ, mà là cổ xưa cửu lê tộc vu thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương truyền, tại cực kỳ lâu trước kia, nhân gian trung thổ là do rất nhiều bộ lạc tạo thành. Trong đó cường đại nhất chính là mặt phía Bắc Hoàng Viêm Hà Lưu vực Hoa Hạ bộ lạc, cùng mặt phía Nam Dương Tử Giang Lưu vực Cửu Lê bộ lạc. Lúc ấy Cửu Lê tộc tộc trưởng Si Vưu, dục vọng nhất thống thiên hạ, xuất lĩnh trên trăm Dương Tử Giang Lưu vực bộ lạc, hưng binh Bắc Thượng, được xưng Bách tộc Liên Minh. Hoa Hạ bộ lạc thủ lĩnh danh viết Hoàng đế Hiên Viên, tổ chức phương Bắc bộ lạc chống lại Si Vưu, vụn vặt lẻ tẻ đánh đi vài thập niên, rốt cuộc là hay là Cửu Lê tộc cường đại một ít. Dựa vào một ít man hoang thần thú, Nam Cương dị yêu, còn có một chút như là chiến thần hình thiên, 12 vu tộc đợi vu tộc cao thủ, tại hai dòng sông vực chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gian lúc đấu tranh trong chiếm cứ thượng phong, Trác Lộc cuộc chiến là một cái nhất định bị vĩnh viễn ghi vào nhân loại sử sách một hồi đại chiến. Hầu như bao dung toàn bộ nhân gian chủ yếu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Đế cùng Si Vưu liên minh, Viêm Đế xuất lĩnh Viêm tộc bộ lạc chiến sĩ cũng gia nhập Hiên Viên nhất hệ. Song phương tại Trác Lộc Bình Nguyên triển khai tàn khốc đánh rằng co. Bởi vì chiến thần hình thiên chết ở Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay, Cửu Lê tộc bộ lạc liên minh sĩ khí sa sút. Cuối cùng Ma Đế Si Vưu bị Hoàng Đế, Viêm Đế hai người liên thủ bắt sống. Si Vưu chính là kim cương bất hoại chi thân, đao chém không bị thương, ngũ sa phanh thây chẳng phân biệt được. Cuối cùng dùng Hiên Viên thần kiếm mới chém đứt đầu lâu. Tứ chi, đem thân thể chia làm 6 cái bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì phòng ngừa cái này Ma Đế chết mà phục sinh, lần nữa làm hại nhân gian, Hoàng Đế cùng Viêm Đế thương nghị, đem Si Vưu phần còn lại của chân tay đã bị cụt phân biệt phong ấn tại Cửu Châu 6 mà. Nghe nói, Si Vưu đầu lâu chính là bị phong ấn quê quán tương tây Động Đình Hồ khu vực. Cửu Lê tộc năm đó đại bại, nhưng đúng là vẫn còn có tộc nhân truyền thừa xuống. Đại bộ phận Cửu Lê tộc tộc nhân bị chạy tới càng phía nam thập vạn đại sơn. Một phần nhỏ tộc nhân thì là bí mật tại Tương Tây định cư xuống. Thủ hộ lấy bọn họ Ma Đế tổ tiên đầu lâu. Ảo tưởng Ma Đế lại một lần nữa trùng sinh. Dẫn đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tái chiến nhân gian. Đáng tiếc, ngày qua ngày, năm phục một năm, vài vạn năm đi qua. Ma Đế Sivu không có trùng sinh. Nhân gian đã ở thế sự xoay vần trong đã xảy ra biến hóa cực lớn. Năm đó lấy được trác lộc cuộc chiến Viêm Hoàng Hoa Hạ người Hán. Đã trở thành chủ đạo trung thổ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo nhân khẩu gia tăng. Nhiều sơn nhiều lâm Tương Tây cũng chậm chậm sáp nhập vào người Hán cùng Hán văn hóa. Vì phòng ngừa bị người Hán đuổi giết. Những cái kia tại Tương Tây ẩn cư nhiều năm cửu lê tộc bộ lạc. Thật sự chia làm 9 họ. Đều là người Hán dòng họ. Theo thứ tự là Lưu, Võ, Tiền, Triệu, Lăng, Vương, Tô, Tôn, Lý. Cái này 9 đại thị tộc. Trải qua dài dòng buồn chán diễn biến. Hầu như đã cùng người Hán người Miêu dung hợp. Hôm nay Tương Tây tứ đại đuổi thi gia tộc Lưu, Vương, Tôn, Tiền, đều nói mình là cửu lê tộc bộ lạc hậu duệ. Sở tu cũng là năm đó cửu lê tộc cổ xưa tương truyền một ít huyền diệu vu thuật. Nhưng về phần cái này tứ đại gia tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cùng phải hay không cửu lê tộc hậu duệ, đã sớm không thể nào khảo chứng. Nhân gian vu thuật sinh ra đời cùng Tương Tây, phát triển cùng Nam Cương. Đây là một cái chung nhận thức. Nam Cương vu thuật sở dĩ lệnh tu chân giả kiêng kỵ, cũng là bởi vì năm đó bại lui cửu lê tộc tộc nhân, đem cửu lê tộc vu thuật dẫn tới Nam Cương, cùng Nam Cương sinh ra đời cổ thuật dung hợp lẫn nhau, mới có hôm nay Nam Cương vu cổ chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Hán Dương thành ngự không phi hành. Hơn một canh giờ liền Dương thập cửu liền vượt qua Tương Tây Tây Bộ Thất Tinh Sơn Mạch. Tọa lạc tại Động Đình Hồ vùng phía nam biên giới Quân Sơn xa xa có thể thấy được. Trên đường đi, trong óc của nàng không khỏi nghĩ đi thôi 10 năm này đối với Tương Tây một ít nhận thức. Lão quân quan tại trên Quân Sơn. Quân Sơn vùng phía nam ước chừng 30 dặm có một tòa liên tiếp thất tinh sơn mạch cực lớn sơn cốc. Đó chính là tứ đại đuổi thi một trong những gia tộc Lưu gia hang ổ chỗ. Nghe nói Lưu gia người đã trải rộng Tương Tây các nơi. Thực lực không phải chuyện đùa. Dương thập cửu dù thế nào tự phụ, cũng không dám lướt qua Quân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chẳng qua là tại Quân Sơn mặt phía bắc phi hành, một đạo thanh quang đã rơi vào một tòa cũ nát đạo quan trước. Đây là điển hình Mao Sơn nhất hệ đạo quan, vừa nhìn chính là nghèo kiết xác một cái. Sơn trước thềm đá đã phấn hóa, đạo quan phòng ốc cũng rách nát không chịu nổi. Một chút không có đồng dạng thân là đạo môn Thương Vân môn như vậy khí phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sơn môn trước có hai cái tiểu đạo đồng, nắm so với bọn hắn cao hơn ra một đầu cây chổi. Tại quét sạch trước cửa tuyết đọng, chứng kiến Dương thập cửu bỗng nhiên từ trời rơi xuống. Hai cái tiểu đạo đồng đồng thời nhìn lại, nhìn ra, hai cái này tiểu đạo đồng tu vi không cao, ăn mặc giày đặc thanh sắc áo bông, đồng lạnh nước mắt nước mũi một đống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiểu đạo đồng tiến lên. Nói, vị này tiên tử, không biết đến tiểu quan có gì muốn làm. Dương thập cửu nhìn thoáng qua tan hoang lão quân quan. Nói, ta là Thương Vân môn đệ tử Dương thập cửu. Muốn tìm Huyền Quang đạo nhân. Không biết có thể tại quan trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này tiểu đạo đồng nói, nguyên lai là Thương Vân môn đạo hữu, tiên tử tới đúng lúc, Huyền Quang sư thúc quanh năm dạo chơi bên ngoài, trước lúc vừa hồi, hôm nay đang tại quan trong, tiên tử xin mời đi theo ta. Dương thập cửu trong nội tâm một hồi hồ nghi, Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lão quân quan thật sự có một vị huyền quang đạo nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam tỷ phu chết khẳng định cùng này 100 cái bình trúc Diệp Thanh có quan hệ. Vị này huyền quang đạo nhân đi ngang qua Dương Phủ. Để phụ thân hỏa táng tam tỷ phu. Cũng nhất định không phải trùng hợp. Chẳng lẽ, lần này cái này không ngờ lão quân quan. Thật sự có đảm lượng tham dự lúc này đây Thương Vân Môn chúng độc phong ba. Thương Vân Môn đều muốn giết chết cái này con đường nhỏ quan. Đều không cần tự mình ra tay. Lão quân quan những đạo sĩ này có phải hay không sống không kiên nhẫn được nữa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu trong nội tâm tràn ngập cảnh giác. Bàn tay chậm rãi nắm chặt thanh phong chuôi kiếm. Nàng kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho dù xảy ra điều gì nguy hiểm, tự nhận là giết đi ra ngoài vẫn là có thể làm được. Tiểu đạo đồng đem Dương Thập Cửu tiến cử sơn môn. Đâm đầu đi tới một người mặc thanh lục đạo bào thanh niên đạo sĩ. Hắn chứng kiến Dương Thập Cửu không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Dương tiên tử. Dương Thập Cửu nhìn xem người thanh niên này đạo sĩ có chút nhìn quen mắt. Hẳn là bái kiến, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Thanh niên đạo sĩ nói, bần đạo thanh thành, đạo pháp thấp, tiên tử tự nhiên không nhận biết tại hạ xuống. Nửa năm trước chính ma một trận chiến, bần đạo đã từng xâm nhập man hoang, hàng ma biện hộ, từng thấy quá Dương tiên tử đại triển thần uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.